Siêu năng lực gia tại thời đại vua hải tặc. Chương 181, 181, nguyên tố hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay lại thời điểm Crocodile đánh bại Alex. Hắn ta dùng một cái thương cắt sỏ xuyên qua thân hình của Alex. Đem cơ thể của cậu ta đem đỉnh ở trên không trung. Xong xuôi công việc, Crocodile cũng là liền rời đi. Bởi vì theo hắn ta, Alex đã trúng đòn công kích vừa rồi của mình thì chắc chắn phải chết không cần nghi ngờ. Việc thu thập hiện trường chỉ cần giao cho bọn thuộc hạ là được. Mà ngay lúc Crocodile đi xa, năng lực trái ác quỷ của hắn ta cũng bị xua tán đi. Cây thương cắt đâm xuyên qua người Alex cũng liền tan rã. Cơ thể cậu ta cũng là rơi xuống mặt đất. Cả giám đốc lẫn phó giám đốc thì cũng đã đi. Những tên nhân viên của tổ chức Baroque Works là bắt đầu dọn dẹp chiến trường này. Mặc dù khi trước Alex để lộ ra trước mắt mọi người là kẻ cầm đầu tạo nên cuộc ám sát này. Nhưng trong mắt của tất cả mọi người ở hiện trường lúc này thì cậu ta cũng đã là một người chết. Cái tình cảnh này cũng không phải là lần đầu tiên diễn ra. Cho nên cũng không có ai lại tiếp tục để ý đến xác của một người chết cả. Số người dọn dẹp chiến trường cũng không tính là quá nhiều. Chủ yếu cũng là một số người bình thường và một vài tên nhân viên cấp thấp của tổ chức chấp hành. Lúc này, thi thể của Alex ở giữa chiến trường. Trên người bị xây sát nhiều chỗ. Mà đáng chú ý nhất là phải kể tới vị trí ở bụng cậu ta có một cái lỗ mà người ta có thể nhìn xuyên qua được. Nhưng điều kỳ lạ là ở miệng vết thương lại không hề để lộ ra nội tạng ở bên trong hoặc là máu. Thay vào đó khi nhìn vào bên trong chỉ thấy từng đoàn vật chất màu lam trông vô cùng kỳ dị. Ngay lúc không ai chú ý, đoàn vật chất màu lam này lại đem lỗ thủng ở trên bụng của Alex cho lấp đầy. Sau đó chỗ đó lại biến thành da thịt như là bình thường. Trong nháy mắt thân thể của cậu lại là lành lặn như cũ. Hai mắt của Alex lúc này cũng là chớp chớp một chút. Sau đó cậu ta lặng lẽ không một tiếng động theo một con hẻm mà rời khỏi hiện trường. Dùng tốc độ của cậu ta thì căn bản là những người có mặt tại hiện trường lúc này là không cách nào có thể phát hiện ra được. Alex dùng một chút thời gian di chuyển. Khi đến được một vị trí đủ xa rốt cuộc lúc này cậu ta cũng là dừng lại. Âm thầm thở dài một hơi. Nguy hiểm thật, may mà lúc đó mình nguyên tố hóa kịp thời. Suýt chút nữa từ giả vờ trở thành sự thật. Cũng còn may là nếu so về Haki quan sát thì Crocodile vẫn là kém mình một chút. Một kích cuối cùng của Crocodile đánh ra. Đòn công kích đó đâm xuyên qua bụng của Alex. Nhưng thực tế chỉ là cậu ta cố ý để cho nó đâm xuyên qua bụng của mình mà thôi. Alex dám để cho Crocodile công kích chúng vào thân thể của mình đương nhiên là bởi vì cậu ta có cái để dựa vào. Đó chính là Haki quan sát cùng với một năng lực của trái ác quỷ do cậu ta nắm giữ. Ai nấy cũng đều biết, một trong những năng lực điển hình của người ăn trái ác quỷ hệ Loza đó chính là nguyên tố hóa. Nhờ khả năng này mà người mang năng lực trái ác quỷ hệ Loza gần như là miễn nhiễm hoàn toàn với các loại công kích vật lý. Mặc dù người ăn trái ác quỷ hệ Loza là chắc chắn có năng lực nguyên tố hóa. Nhưng có năng lực nguyên tố hóa lại chưa chắc phải là người ăn trái ác quỷ hệ Loza. Một số trái ác quỷ Paramecer, thậm chí là dầu hần cũng có thể mang lại cho người dùng khả năng biến cơ thể của mình thành một dạng nguyên tố. Ví dụ như trái ác quỷ hệ Paramecer đặc biệt Mochi Mochi Nomi mang lại cho Katakuri khả năng biến cơ thể mình thành Mochi. Hay là Marco đầu dứa đã ăn trái ác quỷ dầu hần thần thoại Tori Tori Nomi Model Phoenix cho phép cơ thể của anh ta biến thành một con phượng hoàng bằng lửa màu lam. Có tính chất không khác gì là một loại nguyên tố cả. Mà trái ác quỷ mà Alex đã ăn cũng là một trái ác quỷ hệ Paramecer đặc biệt. Nó mang lại cho cậu ta khả năng chuyển hóa cơ thể của mình thành dạng năng lượng. Alex từ trước tới giờ vẫn là đem khả năng này của mình cho ẩn giấu đi. Cậu ta là chưa bao giờ để lộ nó ra trước mặt mọi người. Đem nó trở thành kỹ năng áp đáy hòm của mình. Tới lúc cần sẽ mang đến tác dụng không ít. Hôm nay chính là một cái thí dụ. Mặc dù Alex đã nắm giữ khả năng chuyển hóa cơ thể thành nguyên tố. Nhưng trình độ vận dụng của cậu ta cũng là không cao bao nhiêu. Mỗi lần Alex sử dụng ra khả năng này đều là vô cùng tiêu tốn thể lực. Alex cũng là không biết đây có phải là tình trạng chung của những người sử dụng ra năng lực nguyên tố hóa hay không? Hay là nó chỉ xảy ra với trái ác quỷ của Alex? Nhưng theo cậu ta phán đoán, có vẻ như việc này là tình trạng chung. Bởi vì nhìn vào Smoker liền sẽ thấy, ông ta mỗi khi nguyên tố hóa cũng là vô cùng phí sức. Mà Alex nếu như so với Smoker càng là tiêu tốn nhiều sức lực hơn nữa. Cho nên có vẻ như việc này là phụ thuộc vào trình độ khai phát trái ác quỷ của mỗi người. Dù sao thì thời gian Alex ăn trái ác quỷ cũng bất quá vài năm mà thôi. Không thể nào so sánh được với những người khác. Cho nên thua kém cũng là chuyện bình thường. Cũng bởi vì việc nguyên tố hóa đối với Alex lúc này thực sự là một gánh nặng. Cần phải hoàn toàn tập trung thì mới có thể thực hiện được. Cho nên khi cậu ta chăm chú để giữ cho cơ thể mình biến thành nguyên tố thì cũng không còn cách nào phân tâm để mà sử dụng ra các năng lực khác. Sau khi đã truyền toàn bộ thông tin của Crocodile đến những người còn lại trong băng mũ rơm thông qua mảnh ngọc, Alex cũng liền triệt để cắt đứt sự khống chế của mình với nó. Mà mảnh ngọc là được làm bằng năng lực của Alex, không còn được cậu ta duy trì thì nó liền vỡ vụn, tan biến. Alex cũng là không nghĩ rằng bởi vì việc này mà mấy người còn lại trong băng nghĩ rằng mình gặp chuyện. Sự thật là thực lực của Alex là không bằng Crocodile. Rất nhiều phương diện hắn ta đều có thể nghiền ép Alex. Từ khả năng vận dụng trái ác quỷ, Haki vũ trang, công phu quyền cước, hoàn cảnh chiến đấu, cho đến cả kinh nghiệm thực chiến. Nhưng mặc dù là Alex đánh không lại Crocodile, hắn ta muốn giết Alex cũng không phải dễ dàng như vậy. Tuy những thứ khác Alex thua Crocodile, nhưng cậu ta cũng vẫn là có một vài điểm vượt trội hơn hẳn hắn ta. Tốc độ hay trình độ sử dụng Haki quan sát là một ví dụ. Đánh thắng Crocodile thì có vẻ như không thể. Nhưng nếu Alex muốn bỏ trốn lại là dễ dàng vô cùng. Vừa mới giao chiến, Alex liền đã có thể nhận ra được việc mình không phải là đối thủ của Crocodile. Sở dĩ cậu ta chấp nhận ở lại đánh nhau với Crocodile lâu như vậy. Chủ yếu là bởi vì cậu ta muốn tìm hiểu cặn kẽ sức chiến đấu của hắn ta mà thôi. Những thông tin được Alex truyền tới đám người của Luffy chính là kết quả đạt được nhờ vào việc này. Nguyên bản Alex là hoàn toàn có thể tránh đi một kích cuối cùng kia của Crocodile. Nhưng cậu ta lại không có làm như vậy, mà là vận dụng ra Haki quan sát vượt trội hơn của mình để biết được vị trí bị Crocodile tấn công. Nhanh chóng nguyên tố hóa vị trí đó, sau đó làm ra một màn giả chết. Mục đích của cậu ta đúng là làm bộ một chút để cho Crocodile nhìn. PS, nếu thấy chuyện hay, mong các bạn ném cho Tắc một like, một đề cử, một đánh giá, một lượt cất giữ. Nếu có bất kỳ vấn đề gì thì mọi người có thể để lại một comment bên dưới phần bình luận. Cảm ơn tất cả mọi người. Nếu bạn đã chán với thế giới tu tiên, hãy đến với thế giới phép thuật trong ta bán hủ tiếu tại dị giới. Vẫn là tu tiên nhưng mà ít hơn. Thế giới có ma cà rồng, người sói, nhân ngưu, đặc biệt là có mấy nàng eo bóng bẩy, da đen da trắng tùy sở thích mỗi người. Một thế giới mà ai ai cũng dùng phép thuật, không dùng phép thì dùng hệ vật lý. Ta bán hủ tiếu tại dị giới đưa bạn đến miền cực lạc. Cách chương.